Bây giờ chúng ta đi vào trong cuốn sách Isaiah chúng ta đang đọc. Thật ra cuốn sách Isaiah này không phải do một mình tiên tri Isaiah viết từ đầu đến cuối, mà được phân thành 3 phần. Trong đó chỉ có phần đầu là trực tiếp từ Isaiah thôi. Phần thứ hai từ chương 40 cho đến chương 55 gọi là của môn đệ Isaiah, tức là Isaiah đệ nhị. Phần thứ ba là từ chương 56 đến chương 66 là thuộc Isaiah đệ tam, cũng thuộc trường phái môn đệ của Isaiah. Isaiah đệ nhị là môn đệ của Isaiah viết cái phần hai ở trong thời Lưu Đày, 587 đến 538 ở Babylon. Còn Isaiah đệ tam đó là môn đệ còn xa nữa, viết sau thời Lưu Đày, sau năm 538. Đoạn sách chúng ta đang đọc những tuần này nè là thuộc Isaiah đệ nhất, từ chương 1 đến chương 6. Trong đó Isaiah cảnh cáo dân vì dân đã sống bất trung với Chúa. Và có một cái chương đặc biệt cần nhớ là chương 6, nói lên ơn gọi của Isaiah và đồng thời qua đó mặc khải tính cách siêu việt của Thiên Chúa Giê-hô-va. Thiên Chúa là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Ngược lại, con người thì nhơ uế phàm hèn. Tuần này chúng ta đọc tiếp từ chương số 8 đến chương số 12 nha. Bây giờ trong cái đoạn này thì chúng ta đáng lưu ý 3 đoạn và cùng nhau đọc ở đây 3 đoạn. Chúng ta sẽ đọc với nhau đoạn chương 9 và chương 11 trước, vì hai chương này nó có liên quan với nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc chương 10. Chương 9 là một cái lời tiên tri nói về một vị vua Messiah tương lai. Vị vua ấy sẽ thiết lập cái triều đại mới là hòa bình, công minh, chính trực. Về mặt lịch sử đó, theo nghĩa lịch sử đó, thì có lẽ Isaiah muốn nói cái vị vua này là Ezekiah chăng? Những nhà chú giải họ đặt cái vấn đề. Có thể Isaiah muốn ám chỉ tới Ezekiah chăng? Vì đó là một ông vua đạo đức. Thế nhưng khi đọc Cựu Ước trong đức tin Công giáo, chúng ta luôn luôn đọc Cựu Ước trong viễn tượng của giao ước mới của Đức Kitô, đấng đã đến trần gian, đã chết và đã phục sinh. Cho nên cái đoạn mà chúng ta đọc về vị quân vương này đối với chúng ta, đó là một lời tiên báo về đấng Messiah, cũng còn gọi là đấng Kitô, tức là Giêsu Nazareth. Vị vua ấy là một vị vua sẽ thiết lập một triều đại mới trong hòa bình, trong công minh và chính trực. Ở trong cái đoạn chương 9 này, chúng ta sẽ thấy ngay đoạn đầu loan báo về một thời kỳ ánh sáng sẽ bừng lên chiếu rọi những người đang sống trong bóng tối. Đó là Isaiah gieo một niềm hy vọng mới cho dân. Tại sao bóng tối ở đây ám chỉ cái gì? Bóng tối ở đây muốn ám chỉ là dân Israel đã bị Assur chà đạp, đã bị đế quốc Assyri tấn công và phá sụp đổ, đem đi lưu đày. Niềm hy vọng của dân Israel sẽ là một vị vua mới, triều David sẽ đến từ Jerusalem, tức là vương quốc Judah phía nam, sẽ tái thống nhất lại Israel. Danh hiệu của vị vua ấy ở trong cái đoạn chính này chúng ta được nghe ở trong mùa Giáng sinh vừa rồi. Có 4 danh hiệu của vị vua ấy, anh chị em còn nhớ không? Là cố vấn kỳ diệu, là cha, là thần linh dũng mãnh và thủ lãnh hòa bình. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc nhé. Trước đó Isaiah cũng có một cho một cái danh hiệu khác về đấng này. Danh hiệu gì ở trong chương 7? Đấng gì? Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Những cái danh hiệu này thật ra là dành cho Đức Chúa, chứ không dành cho con người. Thế nhưng mà chúng ta thấy Isaiah đặt ở trong cái bối cảnh mô tả về một vị vua tương lai, vị vua mà Thiên Chúa, Đức Chúa sẽ sức dầu tấn phong. Messiah nghĩa là đấng được Thiên Chúa sức dầu. Như vậy, phải chăng vị tiên tri muốn hòa lẫn cái tính thần linh và cái tính con người ở trong một nhân vật là vị vua sẽ giải thoát Israel? Và cái sự hòa lẫn này đó là cố ý hay là vô tình? Cái đó là một cái câu hỏi đặt ra của những nhà chú giải. Nếu ta đọc trong nhãn quan của người Kitô hữu thì dường như sự cố ý này không phải cố ý từ Isaiah, mà là cố ý từ chính tác giả đích thực là Chúa Thánh Thần, để mới tiên báo về một vị vua tương lai vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn này nhé. Xin chương 9 chúng ta đọc từ câu 1 đến câu số 6. Nhưng mà trước khi đọc câu 1, chúng ta đọc ngược lại một câu trước đó, câu 23, như là bối cảnh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, người đã hạ nhục đất Zabulun và đất Naphtali. Nhưng thời sau, người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Jordan, vùng đất của dân ngoại. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã trang chứa trang niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi ngày giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Mô tả vị vua tương lai với những cái danh hiệu: người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Tác giả có vẻ tôn vinh vị vua này, vị vua phàm nhân này quá đáng, vì thật ra những danh hiệu này dành cho Thiên Chúa thì đúng hơn. Vì Thiên Chúa mới thực sự là đấng cố vấn kỳ diệu, vì Ngài đưa ra những cái khuyến nghị, những cái kế hoạch khôn ngoan. Ngài là người cha muôn thuở vì Ngài đã từng là cha của các vị vua như David. David được gọi là con của Chúa. Ngài là thần linh dũng mãnh. Mặc dầu thần linh cũng là một cái danh hiệu mà trước đây cũng được áp dụng cho hoàng vương. Thế nhưng mà vị vua phàm nhân này được gọi là thần linh dũng mãnh, nó có một cái gì đó hòa lẫn giữa thần linh và phàm nhân. Ngài là thủ lãnh hòa bình vì Ngài ban tặng hòa bình, đem lại chiến thắng cho vua, nhờ sức dầu tấn phong cho vua. Tất cả những cái hành động này là hành động của một Thiên Chúa chứ không phải của con người. Thế nhưng lại đặt ở trong bối cảnh mô tả về vị vua là một con người tương lai. Như vậy đọc trong cái đức tin của giao ước mới thì rõ ràng đây muốn ám chỉ đến đấng Messiah thần linh, một đấng Messiah vừa là người vừa là Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta đọc Cựu Ước, anh chị em luôn luôn đọc trong viễn tượng hướng về đấng Messiah, tức là đấng Kitô, mà cụ thể đối với ta Ngài là Giêsu Nazareth. Mấy thế kỷ sau Isaiah lẫn. Đó là cái cách đọc thống nhất toàn bộ quyển Thánh Kinh của chúng ta trong giáo hội. Đó là một cái sấm ngôn nói về mầu nhiệm sẽ thực sự xảy ra trong tương lai, tức là khi ấy chính Thiên Chúa sẽ đích thân đến làm người. Anh chị em nhớ cái đoạn chúng ta vừa đọc đấy, chúng ta vừa mới nghe trong cái mùa Giáng sinh vừa rồi, đông lễ đêm Giáng sinh phải không? Cùng với đoạn tin mừng Luca chương 2 câu 1 đến 14. Chúng ta đọc một cái đoạn tương tự ở chương 11, cũng nói về triều đại của đấng Messiah và mô tả cái triều đại này còn kỳ diệu hơn nữa. Khi ấy sói với chiên, sư tử với beo nằm kề nhau mà không có chuyện gì xảy ra hết. Nghĩa là muốn nói đến thiên nhiên nó không còn thù địch với con người. Triều đại đấng Messiah đến với cái biểu tượng đó muốn nói lên một cái điều gì hết sức là siêu việt, nhưng hiện diện trong lịch sử khi có đấng Messiah, khi có Thiên Chúa đến